Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 971, chương 971, kiến tạo tiến độ. Giờ phút này, trong thông đạo còn có một số man tộc người ngay tại tu bổ mài. Xử lý một số chi tiết sự tình. Tô Nghĩa ngoài ý muốn phát hiện Quản Hoa cũng ở nơi đây. Liền hỏi, tiền bối, ngươi làm sao cũng tại. Quản Hoa cười cười, ta ngoại trừ luyện đan cùng luyện khí bên ngoài. Đối với kiến tạo cũng so sánh nóng lòng. Nơi này sau này sẽ là chúng ta chỗ ở. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đủ khả năng à, vất vả tiền bối. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Quản Hoa hàn huyên vài câu. Tiếp tục cùng giếng ra tường dọc theo thông đạo đi xuống dưới đi. Ước chừng đi 1000 mét. Phía trước rộng mở trong sáng. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy là một cái to lớn chỗ trống. Bên trong quang mang lóng lánh. Giống như ban ngày đồng dạng. Lão bá, trong này cũng là sắp đặt thực yêu tháp địa phương. Tô Nghĩa dò hỏi. Giếng ra tường giới thiệu nói. Trước mặt lỗ trống ở vào đá cuội trung tâm vị trí. Sắp đặt thực yêu tháp không thể thích hợp hơn. Tô Nghĩa đi ra phía trước. Ở trên không động dạo qua một vòng. Sau đó hướng về lỗ trống hai bên quét tới. Hai bên đều có bị mở đi ra thang đá thông hướng phía trên. Phía trên thỉnh thoảng truyền đến phanh phanh tiếng đánh. Muốn đến có người ngay tại đào cục. Lão bá, cái này hai tòa thang đá phía trên dự định mở cái gì? Tô Nghĩa tò mò hỏi. Giếng ra tường chỉ một ngón tay bên trái. Phía trên mở chính là khu nhà ở. Cũng ngay cả khi ngủ nghỉ ngơi địa phương. Cái kia mặt phải đâu? Tô Nghĩa truy vấn. Phía bên phải xây tương đối nhiều. Bao quát canteen, phòng giải trí, tắm rửa đường, vân vân. Giếng ra tường vừa cười vừa nói. Suy tính rất chu toàn. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ có một cái chỗ ở, sinh hoạt cũng quá mức đơn điệu. Thời gian ngắn còn có thể. Một lúc sau, liền sẽ để người sinh ra buồn tẻ cảm giác. Có phòng giải trí chờ chàng sở. Ngược lại là có thể giải quyết vấn đề này. Như vậy đá cuội bên ngoài dự định xây cái gì? Tô Nghĩa hỏi. Đá cuội diện tích là phi thường to lớn. Chỉ mở trung tâm, bên ngoài bất động, cũng có chút lãng phí. Giếng ra tường suy nghĩ một chút. Nói ra, bên ngoài dự định mở một đầu hình vòng thông đạo. Tại hình vòng thông đạo cùng tường ngoài ở giữa khai quật một số động nhỏ miệng. Những cửa động này không chỉ có thể quan sát tình huống bên ngoài. Cũng có thể dùng để bắn ra mũi tên hoặc là ném mạnh trường mâu. Nếu như vậy, cho dù bị vây nhốt, cũng có phản kích năng lực. Không tệ, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Đá cuội bản thân tựa như một cái xác rùa đen một dạng. Có rất mạnh phòng ngự lực. Nhiều những cửa động này, giống như là lô cốt phía trên nòng súng máy. Có sát thương năng lực. Bất luận là ai đến tấn công, cũng sẽ không tốt hơn. Đương nhiên, như vậy trải qua, công trình lượng cũng sẽ tùy theo tăng lớn không ít. Trong ngắn hạn như muốn chế tạo ra đến, rất không có khả năng. Lão bá, rõ ràng Thiên La thành chủ sẽ an bài nhân thủ. Đến lúc đó đều nghe theo chỉ huy của ngươi. Tô Nghĩa nói ra, quang trông cậy vào man tộc người mở khẳng định là không được. Nhất định phải tăng phái nhân thủ. Gần nhất quả thật có chút giật gấu vá vai. Có thể sắp xếp người đến không còn gì tốt hơn. Giếng ra tường cười nói. Có phá núi xúc nơi tay. Một người liền có thể tùy tiện mở. Nhưng đào xuống hòn đá vẫn là cần muốn nhân thủ vận chuyển. Đây cũng là một cái đại công trình. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng giếng ra tường vòng vo một hồi. Liền rời đi đá cuội. Vừa đi ra khỏi đá cuội. Xa xa thì người thấy một cỗ mùi thịt. Không cần phải nói. Khẳng định là Hoắc Thiên Thành đã nướng xong xích loa trương ngư. Tô Nghĩa cũng là có chút đói bụng. Bước nhanh đi ra phía trước. Nhưng là, bất thình lình nhìn đến Linh Niệm Giao chính cầm lấy một khối bạch tuộc xúc tu ngồi ở một bên gặm. Hơn nữa còn ăn say sưa ngon lành thời điểm. Có chút trợn mắt hốc mồm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.